12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 40, đêm trước đại lễ hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Libra lặng lẽ đặt một nhành hoa trắng vào bình hoa cạnh giường, sau đó ngồi xuống. Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt đã có phần hồng hào những vẫn lành lạnh của Sagittarius. Thật may mắn khi cô ấy không sao. Bởi vì trong kế hoạch của họ sẽ không có bất cứ người vô tội nào phải chết, đặc biệt là Sagitt. Xin lỗi em, nhưng đây là lựa chọn của chúng tôi. Rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ kết thúc và sẽ có người đến giải trừ phong ấn cho em. Cứ yên tâm ngủ ngon nhé. Cậu cúi người, gối đầu trên bàn tay lạnh ngắt của Sagitt. Một giọt ấm nóng lăn dài và trượt xuống bàn tay cô. Thì ra cậu đang khóc. Libra đã thích Sagitt từ rất lâu rồi. Lâu đến mức cậu chẳng thể nhớ nổi. Sagitt ngốc nghếch lắm. Cô ấy luôn tự làm bản thân bị thương. Những vết thương trên tay cứ chằn chịt mỗi ngày một nhiều hơn và cậu chẳng có cách nào để ngăn việc đó lại. Sagitt của lúc đó rất bi quan. Cô ấy luôn tìm mọi cách để được chết. Cậu đã dùng rất nhiều thời gian của mình để có thể lôi cô ấy ra khỏi bóng đen quá khứ. Sau đó, cậu và cô ấy đã cùng nhau lớn lên. Cùng trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn. Có lẽ quãng thời gian đó người ta thường gọi là thanh xuân tươi đẹp. Cậu tỏ tình với Sagitt vào một chiều mưa tầm tã. Sagitt luôn miệng nói mưa rất buồn. Mưa có thể xóa nhòa tất cả nhưng nỗi đau cũng vì mưa mà lớn dần hơn. Nên cậu đã quyết định biến mưa của cô ấy tươi đẹp hơn. Biến những hạt mưa chỉ mang màu buồn của cô ấy trở thành cơn mưa màu hồng xinh đẹp, và cậu đã thật sự thành công. Sagitt dường như đã thoát khỏi bóng tối quá khứ. Nhưng lần nữa, chính Libra là người đã kéo cô khỏi vũng bùn lấy đen tối, cũng chính cậu là kẻ lần nữa buông tay đẩy cô ngã xuống lần nữa. Nhưng cậu hết cách rồi. Cậu không thể cứ trơ mắt nhìn mọi chuyện cứ xảy ra. Cậu cần kiểm soát mọi thứ. Cậu cần đưa nó đi đúng hướng, và cậu đã làm tổn thương cô ấy lần nữa. Bịch bịch bịch, leo hớt hãi chạy lên từng bậc cầu thang uốn lượn. Dường như tất cả sức lực lúc này đều dồn hết xuống chân tiếp sức cho cậu chạy nhanh hơn. Pisces, leo thở hồng hộc chạy lại. Từ bên dưới ngẩng đầu nhìn Pisces. Cô đang đứng thả mình trên bực rìa tháp thiên văn. Pisces mặc một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối. Cô từ từ quay lại. Ánh trăng sau lưng vẫn sáng vằn vặt, và vì đứng ngược sáng nên gương mặt thư thả của Pisces trông tiều tụy hơn rất nhiều. Cô mỉm cười, giang tay đón từng đợt gió lạnh thổi tới. Chậm chậm mở miệng, cậu có hối hận không? Có còn căm ghét tôi đã biến cậu trở thành con người như hiện tại không? Không. Tôi không hối hận cũng không căm ghét em. Pisces, em mau xuống đây. Đứng trên đó nguy hiểm lắm. Mau xuống đây. Không nguy hiểm đâu. Cậu không cần sợ. Tôi sẽ không ngu ngốc tới mức nhảy xuống từ đây. Bởi vì, tôi còn chuyện quan trọng hơn phải hoàn thành. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi cậu. Thanh giọng cô lại trầm xuống thêm vài phần. Cô đưa tay lên. Từ xa tựa hồ như đang chạm vào gương mặt đầy lo lắng của Leo. Đã bao giờ cậu rung động với tôi chưa? Có rất nhiều người luôn sống luôn mỉm cười. Họ như vậy không phải để thể hiện bản thân mình mạnh mẽ hay để che giấu cái yếu đuối nằm sâu trong tim. Họ như vậy chỉ đơn giản là muốn có một ai đó có đủ ảnh hưởng làm họ khóc. Làm họ đau lòng, và Pisces chính là dạng người như vậy. Có lẽ là chưa từng. Pisces cúi đầu lộ ra một nụ cười có chua xót lại có chút thỏa mãn. Vậy thì tốt, cuối cùng cũng có thể vì câu nói này mà buông bỏ. Ngày mai, cậu sẽ được giải thoát. Scorpio và Cancer quyết định sẽ cùng nhau đến thăm Virgo. Linh cảm cho họ biết đến đây họ sẽ tìm được lời giải đáp cho tất cả, chỉ là đột nhiên nhà trường có lệnh cấm không để bất cứ học sinh nào được ra ngoài. Họ phải vất vả lắm mới có thể trốn ra. Chạy một mạch đến nhà Virgo trong đêm. Là gaslighting. Cancer vuốt cằm nói khi nghe Virgo kể mọi chuyện bao gồm cả những chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh cô. Gaslighting là gì? Gaslighting là một hình thức lạm dụng tâm lý khi người vợ hoặc chồng hoặc một người gần gũi gắn bó với nạn nhân đưa ra những thông tin sai sự thật, khiến cho nạn nhân nghi ngờ những nhận thức, phán đoán, ký ức, và thậm chí là sự tỉnh táo của chính bản thân mình. Người bị phản bội dần bị dẫn dắt và trở thành cảm thấy dường như bản thân họ mới là người có vấn đề và dường như rắc rối nằm ở chính sự bất ổn định về cảm xúc của họ. Theo thời gian, những cá nhân này mất niềm tin vào khả năng phán đoán và nhận thức hiện thực của họ. Và họ bắt đầu đổ lỗi cho chính bản thân về những suy nghĩ và cảm giác của chính mình. Vừa có thể là do tinh thần cậu ấy tương đối ổn định nên không quá bị ảnh hưởng, nhưng việc chứng kiến cái chết của quá nhiều người, sự đổ lỗi của Ari và cả những cuộc cãi vã kịch liệt đã khiến phương pháp đó phản tác dụng và cậu có xu hướng thiên về đổ lỗi cho người khác. Nếu là gaslighting thì có thể Pisces và Taurus chính là Scorpio ngập ngừng. Dù sao thì hai người đó vẫn là những người rất thân cận với Virgo. Chắc chắn là họ, Virgo khẳng định. Sau đó cô đứng lên, lấy từ trong ngăn tủ ra một cục giấy bị vò nát đưa cho hai người họ. Là thứ Sagitt đã cố dúi vào tay Aries. Mọi người xem thử đi. Cancer và Scorpio cẩn thận nhận lấy, mở ra xem và họ chợt tròn mắt kinh ngạc. Vậy có nghĩa Libra và Leo cũng là kẻ phản bội. Và Libra đã giam giữ Sagitt vì cậu ấy phát hiện ra bí mật của họ. Scorpio thốt lên kinh ngạc. Còn một chuyện rất quan trọng nữa. Ngày mai, tối mai chính là ngày 23 tháng 4, đêm có cả ba hiện tượng thần bí là nguyệt thực, trăng xanh và siêu trăng cùng xuất hiện, và lúc đó đại lễ hồi sinh sẽ tiến hành. Chúng ta cần phải tìm được 6 người khắc tinh của đại lễ, gồm tôi, cậu, Scorpio, Ari, Sagitt và Capri trước đêm mai. Cách chương.